Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 171, Đoạt Linh 2, góc truyện audio.com. Quân Vô Dược ôm Quân Vô Tà, một chút ý tứ buông tay đều không có, nhìn Quân Vô Tà nhíu chặt mày, hắn cọ cọ nơi cổ nàng nói: "Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giải thích cho ngươi nghe." Quân Vô Tà hơi nghiêng đầu muốn né tránh sự thân mật của hắn, nhưng không có hiệu quả, cả người nàng đều bị Quân Vô Dược vòng ở trong ngực, còn có thể trốn chạy đi đâu. Nói, nàng bình tĩnh lại chính mình. Linh hồn giới linh vốn là sống ở u linh giới, một số có nguồn gốc từ linh thú thượng cổ, một số có nguồn gốc từ thần binh thượng cổ. Sau khi thân thể của chúng tiêu vong, biến mất, linh hồn sẽ trở lại u linh giới, ở u linh giới lấy thân phận giới linh để tồn tại. Cho đến khi duyên phận của chúng có người buông xuống, chúng liền sẽ đi theo bên người của người nọ cùng dung hợp linh hồn, cho đến khi người nọ chết đi. Người thì sẽ chết nhưng giới linh lại sẽ không chết. Sau khi người chết đi, giới linh như cũ lại quay trở lại u linh giới, chờ đợi người có duyên tiếp theo. Nhưng trong đó cũng có ngoại lệ. Quân Vô Dược nhìn một bên mặt của Quân Vô Tà, phát hiện lông mày nàng hơi giãn ra, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng hiện lên một mặt ý cười, tiếp tục nói: "Sau khi giới linh cùng linh hồn người dung hợp, tuy rằng sẽ không bởi vì người tử vong mà chết đi, nhưng không có nghĩa sự dung hợp kia không bị phá vỡ. Một số địa phương nghiên cứu ra phương pháp cướp đoạt giới linh từ linh hồn con người, đem giới linh tồn tại từ trên người cướp lấy, cũng làm cho giới linh của chính mình có thể hấp thu nó. Sau khi giới linh rời khỏi u linh giới, tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống rất nhiều, muốn tăng tốc độ tu luyện của chúng lên. Hoặc là tìm được nhóm môi giới có thể giúp nó tiến hóa lực lượng, hoặc là cắn nuốt giới linh khác để đạt thành." Quân Vô Tà hơi sửng sốt, nàng có thể xác định loại phương pháp này ít nhất là người ở Thích Quốc không ai biết đến, mà Quân Vô Dược lại vừa mới nói qua, đây vốn là điều các ngươi không nên biết đến. "Tiểu Hắc nó chính là đoạt linh?" Quân Vô Tà hỏi. Quân Vô Dược lắc lắc đầu, gương mặt cọ nàng mang theo sợi tóc lạnh lẽo, không chút để ý nói: "Đoạt linh cũng không phải là sự tình chính giới linh của mình có thể hoàn thành, tiểu hắc của ngươi là một trường hợp đặc biệt ta chưa từng gặp qua bao giờ, nào có một con thú hệ giới linh có thể tự đem giới linh khác bong ra từng mảng và cắn nuốt. Nó thực đặc biệt, giống như ngươi cũng rất đặc biệt." Quá trình đoạt linh trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bất quá muốn hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của giới linh khác lại không đơn giản như vậy, cũng may lần này nó nuốt vào bất quá chỉ là một con thú hệ giới linh cấp 5, nếu như vượt qua cấp 7, chỉ sợ thân mình này của nó, sẽ không thể thừa nhận được. Cấp 5, cấp 7, Quân Vô Tà cảm thấy mình càng nghe càng không hiểu. Quân Vô Dược chỉ cười khẽ, nhẫn nại giải thích nghi hoặc của nàng: "Giới linh của các ngươi ở nơi này, nhiều nhất chỉ có 7 cấp, cho nên cấp bậc phân chia cũng không rõ ràng, chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết cách phân chia cấp bậc giới linh như thế nào, chỉ cần tiểu hắc ngươi lần này có thể thành công hấp thu linh hồn hoàng kim cự sư, lực lượng của nó cũng sẽ tăng lên một cấp." Quân Vô Tà cắn cắn phiến môi, nàng tổng cảm thấy bí mật trên người Quân Vô Dược càng ngày càng nhiều. Những lời hắn nói, các ngươi nơi này không phải lần đầu tiên. Tựa hồ như nhận ra suy nghĩ của Quân Vô Tà, Quân Vô Dược cười. Góc truyện audio.com, nói, đừng lo lắng, bất luận ta đến từ nơi nào, đều sẽ không hại ngươi. Ngươi có thể buông ta ra. Quân Vô Tà rũ mắt nhìn toàn bộ cánh tay ở bên hông nàng, người này cũng thật kỳ quái, vì sao mỗi lần thấy nàng, vẫn luôn thích ôm ôm ấp ấp. Quân Vô Tà đối loại hành động thân mật này, cũng không bài xích nhưng cũng không thích lắm. Cách chương.